Gia đình năm tốt, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên tập, Thủy Nguyệt, chỉnh sửa, Dừa A đọc kiểm, Reddy, Lăng Thanh Huyền bức xúc. Tại sao đã xuyên sang thế giới khác rồi vẫn phải giải đề thi công chức? Lúc ở trái đất, Lăng Thanh Huyền cũng chỉ là một thí sinh tham gia kỳ thi đại học. Đến Star One thế nào mà lại sắp vào hàng ngũ công chức liên bang rồi? Đúng như Lăng Điềm Điềm dự đoán, chưa tới mấy ngày sau đã có người chủ động tới gặp Lăng Thanh Huyền. Muốn xem người có gen thú hình đặc thù có dự định nghề nghiệp tương lai như nào. Người phụ trách chính sau khi nhận được thông tin của Lăng Thanh Huyền cũng rất kinh ngạc. Voi ma mút là thú hình lớn nhất hắn biết. Thế mà thiếu nữ 18 tuổi này còn có thể biến thành loài thú cổ đại khủng long bạo chúa, chỉ riêng thể hình đã vượt xa voi ma mút cả 8 đời. Chẳng nhẽ là do thiếu niên liên bang gần đây ăn uống không lành mạnh, hấp thụ quá nhiều nguyên tố kích thích. Thú hình lớn đến vậy có thể tôn trọng định luật bảo toàn được hay không? Làm ơn tôn trọng khoa học chút đi. TVT, càng làm người phụ trách chú ý là vào lần đầu tiên Lăng Thanh Huyền biến thân đã thể hiện ra khả năng tự chủ bình tĩnh kinh người. Không hề giống người có gen khác khi đột nhiên biến thân thì tự dọa mình khóc hoặc có phản ứng mơ hồ. Chủ động thu hẹp khoảng cách với người khác nhằm giảm sự uy hiếp từ thú hình. Dùng đuôi kéo nữ cảnh sát lại. Tận lực hạn chế năng lực khác của mình. Dùng âm thanh giải tỏa áp bức. Đói bụng không nhịn được gào lên. Giao lưu tốt với người thuần chủng. Phấn khởi chuẩn bị mang Lăng Dục Cẩn chạy vòng quanh. Thủ đoạn cao minh nắm chắc bạn học gen khác. Lấy đuôi trêu chọc đám bông xù. Người phụ trách chính bị những ưu điểm Lăng Thanh Huyền thể hiện trong vài giờ ngắn ngủi làm cho chấn động. Cảm khái Lăng Thanh Huyền thực sự là con đẻ của nhà họ Lăng sao? Ấy không, hạt giống tốt như này phải làm quen sớm. Tránh cho sau này mọc lệch, bị bắt được thì nhà tù cũng bị đụng nát. Người phụ trách chính bị cảnh tượng liên bang cần phê duyệt ngân sách để xây dựng nhà tù mới dọa sợ. Cực kỳ nhiệt tính gặp người nhà họ Lăng. Sau khi biết Lăng Thanh Huyền muốn làm nhân viên ngoại giao thì rất nhanh chóng đặt cách phê duyệt. Dù là vị thanh niên nhưng nếu đã được Bộ An ninh duyệt thì muốn thi gì cứ thi nấy. Lăng Thanh Huyền, thực ra ông có thể không phê duyệt cho tôi đi thi. Trực tiếp cấp giấy phép nhân viên ngoại giao cho tôi được không? Trước khi biết tới kỳ thi công chức ở đây, Lăng Thanh Huyền cho rằng mình là con dân của xã hội chủ nghĩa. Liên kết chặt chẽ với tương lai vận mệnh quốc gia, lập chí hiến dâng bản thân, trở thành người đi đầu xu thế của thời đại. Không ngờ kỳ thi công chức liên bang càng khiến người không khóc nổi. Không chỉ cần làm con dân của xã hội chủ nghĩa, còn cần học về làm chủ tư bản chủ nghĩa, ý nghĩa của chế độ chiếm hữu nô lệ, nguyên tắc tôn trọng hợp lý, tâm sự về nhiều chế độ xã hội cùng tồn tại ở liên bang. Phương hướng phát triển của trẻ vị thành niên. Gái khủng long đẹp trai ngời ngời chỉ muốn về với thế giới đồ dương. Rời xa kỳ thi chính trị. Làm một bé khủng long đáng yêu ngoan ngoãn được không? Lăng Dục Cần. Không được. Chị còn chưa thuộc chế độ cộng sản chủ nghĩa đâu. Đây là trọng điểm năm ngoái. Năm nay có thể sẽ trúng. Lăng Kiệt Sâm. Ngoan. Đây là tin tức chính trị trọng yếu của liên bang 500 năm gần đây. Em đọc xong hết tiêu đề là có thể nghỉ giữa giờ. Bố mẹ Lăng, Tiểu Huyền, bố mẹ có mua mô phỏng 10 năm chạy nước rút 5 năm. Còn có đen trắng và đề mô phỏng. Nghe nói ban ngày làm đề trắng, ban đêm làm đề đen, vừa hiệu quả vừa thú vị. Con có thích không? Khổ quá, khủng long sắp nổ rồi. Nhân viên ngoại giao không thể chỉ cần sắn áo chẳng nhau được sao? Sao còn phải thi khó thế mới chịu? Quá đáng, nhất là bao nhiêu ngày như vậy mới chỉ xong môn chính trị thôi. Còn bao nhiêu môn chờ sủng hạnh nữa kìa. Sủng CMN hạnh. Lăng Thanh Huyền sắp đứt dây đàn. Cũng hết dũng khí nhìn vào môn toán rồi. Kiểm tra với khấu trừ là cái đậu mè gì? Đừng tưởng Lăng Thanh Huyền không biết. Đây rõ ràng là đề thi thạc sĩ với công chức ở trái đất. Không ngờ hệ ngân hà Como tiến bộ hơn trái đất nhiều bao nhiêu thì số kỳ thi cũng tăng lên bấy nhiêu. Còn Lăng Điềm Điềm vừa xuất hiện trước mặt Lăng Thanh Huyền. Nhìn con khủng long tóc tai toán loạn. Mắt quay vòng vòng. miệng lẩm bẩm Từ Đơn còn chưa kịp lên tiếng đã bị túm chặt. Điềm Điềm, em đừng đưa thêm đề cho chị, để chị cắn miếng được không? Sao trước kia lại đi con đường nhân viên ngoại giao? Thà là luyện nấu ăn rồi nghĩ cách trà trộn vào đội ngũ hậu cần của nhân viên ngoại giao còn hơn. Nhưng đầu bếp không được mang theo người nhà. Với tài nấu ăn mà anh chị đã thể hiện 18 năm nay thì cũng sớm bị loại từ vòng gửi xe rồi. Nếu là bố mẹ Lăng hay Lăng Dục Cẩn thì còn có thể. Chứ Lăng Thanh Huyền tốt nhất vẫn ngoan ngoãn học hành đi thi đi. Đừng đi đốt bếp nữa. Khủng long bạo chúa xuyên không Lăng Thanh Huyền cảm thấy mình sống mệt quá os. Dùng nắp bút gẩy sợi tóc trên trán sang một bên. Lăng Thanh Huyền tự cổ vũ mình. Cô sẽ trở thành con khủng long bạo chúa có học thức nhất, Z. Hừ, Lăng Thanh Huyền bị ép học tới mức cao lên. Lăng Kiệt Sâm, tay ngứa muốn đấm người. Những người khác cũng không rảnh. Vì cả nhà có kế hoạch đi hành tinh cây sinh mệnh nên bố mẹ Lăng cần xin chuyển công tác. Lăng Kiệt Sâm làm ít đồ phòng thân. Lăng Dục Cẩn thì gấp rút học. Cậu muốn nhanh chóng học thêm kiến thức của Star One. Dù là ở hệ mặt trời hay hệ Como thì sách giáo khoa tiểu học trung học đều bao hàm kiến thức rộng rãi nhất. Dù không có kiến thức chuyên sâu nhưng những gì mà trẻ em cần học theo chế độ giáo dục phổ cập vẫn rất phức tạp. Cụ thể thì cả nhà đều thấy Lăng Dục Cẩn mỗi ngày làm bài tập một môn. Mà hơn nửa trong đó mọi người đều chưa gặp bao giờ cũng chẳng hiểu gì cả. Ở trường mọi người đều gai mắt với học sinh giỏi chuyển trường giữa chừng này. Số môn học mỗi người có thể chọn là có hạn. Muốn học môn mới cần có thành tích tốt môn đang học. Tất cả mọi người đã quen chuyện một kỳ đổi môn một lần. Dù sao nhiều môn lắm, đến lúc tốt nghiệp họ cũng chả học được hết. Nhưng thằng quỷ sứ này một tuần đổi môn một lần. Càng học càng nhanh, mỗi ngày đều cập nhật lại điểm tổng kết môn học. Tựa như không phải đang chọn môn mà là đang lựa củ cải. Ào ào một rổ, khiến mọi người hoài nghi có phải hệ thống chọn môn của mình lên level hay không. Sao lại khác nhau rõ vậy? Đúng là, ngược, tác giả có lời muốn nói. Lăng Dục Cẩn, chúng ta phải học thật giỏi. Lỡ đâu xuyên không ít ra không làm mất mặt người trái đất. Cách chương.